chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, đại chiến mẫu hoàng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này mẫu trùng hoàng thực lực, cường đại khiến người ta giận sôi, một cỗ cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra, ngũ hành thần ve. Tiến hóa trung hòa tiến hóa hoàn tất hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Mà là ngũ hành thần ve chỉ có tại tiến hóa thời điểm mới có thể đại lượng phân hóa ra ấu trùng. Hấp thu sinh vật năng lượng, có thể nàng đã là tiến hóa thể. Vì cái gì còn muốn làm như thế đâu? Cánh hoa công kích không có kết quả. Tử Yến triệu hồi ra vô số dây leo, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Lại bị Vương Đại Đông cản lại. Ngươi không phải nàng đối thủ. Chẳng lẽ nàng mạnh hơn chúng ta? Chúng ta thì không chiến đấu à? Tử Yến đại mắt to chừng lấy Vương Đại Đông. Một đường lên bọn họ hy sinh rất rất nhiều. Bây giờ mẫu trùng hoàng ngay tại trước mặt, làm sao có thể từ bỏ? Vương Đại Đông lắc đầu, thở dài nói, các ngươi đều lui ra đi. Nơi này ta cùng không chết hai người liền đầy đủ. Mẫu trùng hoàng thực lực vượt quá tưởng tượng. Thánh cảnh phía dưới thì là chịu chết. Tiện tay liền biết bị diệt sát. Không, ta muốn lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ. Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết đều là không nguyện ý rời đi. Nghe lời, các ngươi ở chỗ này. Ta không có cách nào chuyên tâm đối địch. Hiện tại, các ngươi đi trợ giúp hắn và ngũ hành trùng vương chiến đấu người. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Đại Đông, hai nữ đồng thời mở miệng. Đây là mệnh lệnh, hai nữ còn muốn nói điều gì? Lại bị Vương Đại Đông đánh gãy. Hai nữ đành phải dưng dưng mang theo Tử Yến lui ra mẫu hoàng sao huyệt. Bạch Linh, ngươi cũng rời đi. Vương Đại Đông gặp Bạch Linh còn lưu tại nguyên chỗ. Lúc này nói ra, Bạch Linh đối Vương Đại Đông mệnh lệnh từ trước đến nay nghe lời răm rắp. Nhưng lần này, nàng lại không hề rời đi, mà chính là tiến lên một bước, lớn tiếng chất vấn, người đã tiến hóa thành là nhân hình cổ. Vì cái gì còn muốn làm dạng này sự tình? Theo miêu gia sách cổ ghi chép, hình người cổ, chỉ có một loại cổ mới có cơ hội tiến hóa thành là nhân hình cổ. Cái kia chính là được xưng là mẫu hoàng cổ ngũ hành thần ve. Bọn họ chỉ có tại hướng về hình người tiến hóa thời điểm mới có thể phân hóa ra đại lượng ấu trùng. Theo sinh vật thể nặng hấp thu năng lượng, có thể cái này ngũ hành thần ve đã tiến hóa thành là nhân hình. Nàng hoàn toàn không có tất muốn làm như thế. Dù sao ngũ hành thần ve, thế nhưng là bất luận cái gì cổ thuật sư đều muốn có được. Nàng làm như thế, nhưng là sẽ bại lộ chính mình. Cứ việc nàng thực lực rất cường đại, nhưng hôm nay xã hội này có thể tiêu diệt mẫu hoàng cổ đồ vật quá nhiều. Trên thực tế, Long Tổ đã có máy bay chiến đấu ở trên không chờ lệnh. Một khi Vương Đại Đông các loại người vô pháp tiêu diệt mẫu hoàng cổ, liền biết hướng về quặng mỏ bỏ ra tên lửa, đem chọn tòa núi quặng san thành bình địa. Lúc này, mẫu trùng hoàng đàn tấu tựa hồ kết thúc, tranh tranh cầm âm, thật lâu không dứt, vì cái gì? Người hỏi ta vì cái gì? Mẫu trùng hoàng đình chỉ làm dây cung, phát ra thở dài một tiếng, uyển chuyển mà bi thương. Mẫu trùng hoàng đứng lên, đen nhánh tóc dài thẳng rủ xuống tới mặt đất, chân trần uyển giống như là ngọc thạch, trong suốt sáng long lanh. Sau lưng thải rực chói lọi chói mắt, nếu như không phải dẫn biết trước mẫu trùng hoàng thân phận, không ai sẽ đem cái này như tiên nữ nhi đồng dạng nữ tử cùng đáng sợ mẫu trùng hoàng liên hệ với nhau. Lão đại, để cho chúng ta cùng một chỗ đem cái này đáng sợ đồ vật tiêu diệt đi. Bá nhận đã bị bất tử thiên vương nắm trong tay, mẫu trùng hoàng chậm rãi hướng về mọi người đi tới. Trong ánh mắt mang theo khó có thể che giấu bi thương. Nói ra, đáng sợ. Các ngươi nhưng biết trên thế giới này cái gì mới là đáng sợ nhất à? Bớt nói nhiều lời, Đi chết đi. Vương Đại Đông đã triệu hồi ra đấu kiếm, hướng về Mẫu Trùng Hoàng đánh tới. Lửa. Mẫu Trùng Hoàng thấp tra một tiếng, một khỏa hỏa cầu tại đỉnh đầu hình thành, giống như là sao băng một dạng, hướng về Vương Đại Đông đập tới. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cảm giác tựa hồ cùng đấu kiếm hòa làm một thể. Thể nội chiến huyết sôi trào, không có phòng ngự, có chỉ có thẳng tiến không lùi. Địch không chết thì ta vong quyết tâm. Liệt hỏa kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí hoành không xuất thế, cùng Mẫu Trùng Hoàng phóng thích hỏa cầu chạm vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, đáng sợ sóng xung kích để hầm mỏ run rẩy dữ dội lên. Cùng lúc đó, lửa trùng khu chiến đấu cũng tiến vào gay cấn trạng thái. 10 cái hỏa giáp trùng phun ra ra khắp thiên hỏa diễm, toàn bộ hầm mỏ đều bị trùng thiên hỏa quang bao vây. Tại cái kia lửa nóng hừng hực phía dưới, mảnh mai bóng người như ẩn như hiện, tinh mịn mồ hôi xuất hiện tại An Vũ Bạch Tuyết giống như trên trán. Cho dù là siêu việt đội trưởng cấp tồn tại, đồng thời đối mặt 10 cái hỏa hành trùng vương, cũng lộ ra có chút cố hết sức. Nước tuy nhiên có thể khắc lửa, nhưng nếu là lửa cường thế rất nhiều, y nguyên có thể đem nước bốc hơi hầu như không còn. Nước trùng khu, chuột chũi càng là lâm vào trong khổ chiến. Bản thân thực lực chênh lệch, để có thể khắc chế thủy hành lực lượng thổ hành chi lực cũng mất đi tác dụng. Nước bọ cánh cứng mỗi phun ra một cột nước, hắn đều cần sử dụng mấy đạo tường đất mới có thể ngăn cản được. Bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Mộc trùng khu, hỏa thần như hỏa diễm chi tử, hỏa diễm trùng thiên, cả người đều nhanh muốn hóa thành một đạo hỏa diễm. Đi chết đi. Hỏa diễm kiếm hung hăng chặt chém tại mộc bọ cánh cứng trên thân. Đáng sợ hỏa diễm chi lực sinh sinh đem mộc bọ cánh cứng chém thành hai nửa. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, An Vũ băng thuẫn rốt cục hoàn toàn hòa tan mất. Không quá bọ cánh cứng hỏa diễm cũng đồng thời dập tắt. Hàn băng vòng xoáy, bắt lấy cái này đứng không? Một cái từ bông tuyết hình thành vòng xoáy theo An Vũ tay bên trong bay ra. Đem hai cái hỏa giáp trùng bao phủ đi vào. Bông tuyết sắc bén như lưỡi dao sắc bén. Đem hai cái hỏa giáp trùng rào sát thành toái phiến. Hỏa thần cùng An Vũ là duy nhất có thể một mình đánh giết ngũ hành trùng vương người. Ngươi rất cường đại. Mẫu trùng hoàng trắng như tuyết ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tinh mỹ tuyệt luôn gương mặt, chỗ đó có một đạo nhàn nhạt vết thương, chảy ra màu lam nhạt huyết dịch, là bị Vương Đại Đông dùng đấu kiếm chém ra tới. Mẫu Trùng Hoàng khen Vương Đại Đông cường đại, thực Vương Đại Đông trong lòng mới càng khiếp sợ hơn, bởi vì vết thương kia là kiếm đi kiểu chém ra tới. Kiếm đi kiểu chính là 12 thần kiếm thuật bên trong bí ẩn nhất một chiêu. Lúc đó Vương Đại Đông chỉ học hội kiếm hài kiểu cùng kiếm thần kiểu. Có thể về sau cùng đấu thần liên thủ thi triển đấu kỹ. Chẳng biết tại sao, để hắn lại lĩnh ngộ hai thức thần kiếm thuật. Kiếm đi kiểu, chính là bên trong một thức. Kiếm đi kiểu có thể trước hết để cho đấu kiếm biến mất vào hư không. Đợi đến mục tiêu trước mặt, lại phá không mà ra. Khó có thể tránh né. Có thể Mẫu Trùng Hoàng vẫn là né tránh, đấu kiếm vẻn vẹn chỉ là chầy ra gò má nàng. Lúc này, Bất Tử Thiên Vương đại đao lại chém tới. Muốn chết, Mẫu Trùng Hoàng phát ra quát lạnh một tiếng, trên thân bắn ra kinh thiên sát ý, mái tóc màu đen bay múa. Không chết cẩn thận, Vương Đại Đông tự nhiên biết mình đã chọc giận tinh linh này đồng dạng Mẫu Trùng Hoàng. Tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, cũng dẫn theo đấu kiếm giết đi qua. Hai người một trùng đại đánh nhau. Tuy nhiên chỗ này hầm mỏ không gian rất lớn, có thể ba người thực lực đều quá mạnh, đáng sợ khí kình chấn động đến hầm mỏ một trận lay động, vô số đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống. Bạch Linh là cổ thuật sư, tự thân thực lực là rất yếu,